Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên sofa, rồi nhún vai, biểu tình một bộ. Sao anh không tự xem đi? Anh lại nhìn cô một cái, mới mở tờ giấy ra đọc. Nhìn thấy ba chữ đầu tiên sừng sốt ngây ngốc một chút. Giấy khế ước ư? Anh không tự chủ được mà đọc thành tiếng. Hoài nghi nhìn cô một cái, mới cúi đầu đọc kỹ nội dung ở bên trong. Bản khế ước. Lập khế ước. Bên nam, Dịch Ngạo Dương. Bên nữ là Đồ Thu Phong. Hai bên đồng ý, ấn định ký kết điều khoản trong khế ước trước hôn nhân như sau. Một là, bên nam đồng ý ký vào khế ước, phải buông tha ân oán, toàn tâm toàn ý đối đãi với bên nữ, không được lừa gạt tình cảm của bên nữ. Hai là, sau khi bên nữ đồng ý, hai người có thể kết giao, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Nhưng bên nam lời nói phải đi đôi với việc làm, tôn trọng và yêu quý bên nữ, mặc kệ trước kết hôn hay sau kết hôn. Nếu làm bên nữ thương tâm hoặc bị thương, bên nữ có thể chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn và bên nam phải chấp nhận vô điều kiện. Ba là, một khi đã chia tay hoặc ly hôn, thì bên nam phải chủ động vô điều kiện buông tha quyền giám hộ nuôi con, đồng thời phải đem một nửa tài sản tặng cho bên nữ. Mỗi tháng phải cấp cho con 10 vạn tiền bồi dưỡng, cho đến khi con đủ 21 tuổi mới thôi. Bốn là, nếu bên nam làm trái điều gì trong bản kế ước, thì phải quyên góp một phần tài sản từ thiện coi như là trừng phạt. Năm là, bản kế ước chia làm hai phần, hai bên nam nữ ký và cất kỹ. Đây là ý gì? Xem xong toàn bộ nội dung của bản kế ước, Dịch Ngạo Dương ngẩng đầu hỏi, trên mặt không có một chút giận hờn hay là thương tâm, chỉ cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Tôi nghĩ rằng tôi đã viết ở trong đó quá rõ ràng rồi. Nếu như anh thấy có nội dung nào chưa hợp lý, có thể đề xuất để thảo luận. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn về phía anh, không dám nhìn thẳng vào biểu tình trên mặt của anh. Vậy là em không tin anh sao? Em vẫn nghĩ rằng anh tiếp cận em là vì con. Tôi phải phòng ngừa vạn nhất. Anh nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, rồi đột nhiên gật đầu nói. Thôi được rồi, nếu đây là điều em cần. Không nghĩ tới, anh không hề dị nghị mà đồng ý ngay. Đồ Thu Phong ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy anh rút cây bút từ trong túi áo, ký tên lên giấy. Động tác nhanh đến nỗi cô có muốn cản cũng không còn kịp nữa. Anh rút cuộc có đọc kỹ nội dung của khế ước chưa? Tại sao có thể kinh địch liền ký tên như vậy chứ? Trừng mắt nhìn chữ ký ở trên giấy, cô hồn hển hỏi anh. Phản ứng của cô làm cho Dịch Ngạo Dương không khỏi nhăn mày. Em đưa khế ước cho anh, mục đích không phải là muốn anh ký tên sao? Thì đúng là như vậy. Nhưng mà... Muốn cô nói thế nào đây? Điều kiện trong khế ước rất là hà khắc và vô nhân đạo. Tuy rằng do nhóm chị em các cô cùng nhau nghĩ ra, nhưng mà đáng giận, cô cũng không biết chính mình bị sao. Hy vọng anh không cần ký vào bản khế ước này. Ít nhất cũng nên sửa một chút gì đó, xong rồi hãy ký vào. Đừng lo lắng, nó không hại anh phá sản được đâu. Cho dù có, thì cũng là sự trừng phạt vì anh đã làm tổn thương em. Anh mỉm cười với cô. Đồ Thu Phong ngạc nhiên lập tức ném qua sau đầu. Ai lo lắng cho anh chứ? Vậy thì đến đây đi. Em cũng ký vào, coi như khế ước đã được thành lập. Quay đầu lại, cô nhìn anh tỏ vẻ bình tĩnh như không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ đến vài năm qua cuộc sống của anh giàu có như thế nào, mà cô và con lại phải chất bóp từng đồng, một cỗ tức giận đột nhiên trào lên. Cô đứng lên, đưa tay đoạt lấy khế ước và bút ở trên tay anh, ký một cái xoẹt lên hai tờ giấy. Cái này là của anh. Trước khi cô kịp hối hận, cô đã đưa cho anh một tờ. Dịch Ngạo Dương gấp phẳng nó bỏ vào trong túi. Ánh mắt càng ngày càng cháy bỏng chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô quá một giây. Đồ Thu Phong bị anh nhìn đến nỗi luống cuống tay chân. Đột nhiên ý thức được trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thì nhất thời tim đập như là đánh trống. Anh bỗng nhiên đứng dậy. Cô sợ tới mức phải lùi về phía sau mấy bước, đụng trúng sofa rồi ngồi xuống đó. Hai mắt cô trừng trừng cảnh giác nhìn anh, vừa sợ hãi lại vừa khẩn trương, còn có một chút chờ mong, chết tiệt gì đó. Anh là muốn làm gì? Là muốn hôn cô sao? Hay là muốn tiếp xúc thân mật sâu nhập trong thân? Tuy rằng đã xa cách 7 năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác được anh ôm trong ngực nhiệt liệt hôn môi. Nhiệt độ cơ thể của anh, rồi hương vị của anh, Biểu tình thỏa mãn lúc trước rõ ràng đã khắc sâu ở trong đáy lòng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net